Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 12. 31, một đoạn cố sự. 2, Mã Gia báo thuyền đánh cá bị ngư trường cano cho ngăn chặn. Cá đầu đường xó chợ nhóm muốn hắn cho bồi thường. Không bồi thường thường không cho hắn đi. Mã Gia báo cũng là cứng rắn sinh khí ngư dân Hán tử. Đương trường cầm lên cá xiên muốn cùng cá đầu đường xó chợ nhóm đấu võ. Cá đầu đường xó chợ nhóm phải sợ việc này. Bọn họ lên thuyền liền vây công Mã Gia báo. Mã Gia báo song quyền không địch lại bốn tay. Dĩ nhiên là thua thiệt. Nhìn xem nam nhân nhà mình bị đánh. Vợ hắn nhịn không được. Liền từ khoang điều khiển trong lao tới nghĩ bảo vệ Mã Gia báo. Nhưng khi thì một mảnh hỗn loạn. Cũng không biết là ai đẩy vợ hắn một bà, thoáng cái đem vợ hắn đẩy ngã trên thuyền. Lúc ấy vợ hắn mang thai đã có 7 tháng, lần này không có ngã hào, vợ hắn động thai khí, đương trường hạ thể liền đổ máu. Sự tình ồn ào đại, cá đầu đường xó chợ nhóm cũng sợ, nhanh chóng rời thuyền chạy người. Mã Gia báo là một không có văn hóa gì cùng kiến thức ngư dân Hán tử. Đụng với như vậy sự tình hắn mộng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoảng hốt một hồi lâu mới nhớ tới lái thuyền đi trên bờ. Mũ lưỡi trai nói, việc này thật không oán chúng ta a. Lúc ấy kia Mã Gia báo liền ngu ngốc, ôm vợ hắn cũng không động đậy. Trả lại là chúng ta một đám tính gọi hắn một cuống họng. Để cho hắn nhanh chóng lái thuyền đi bệnh viện. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, những cái này nói nhảm không cần phải nói, tiếp tục nói đi xuống, đằng sau sự tình tương đối đồ phá hoại, này hắc sắc thuyền đánh cá là một chiếc lão thuyền đánh cá. Tính năng không đáng tin cậy, thời điểm mấu chốt lại như xe bị tuột xích, động cơ mắc lỗi khai mở bất động, đợi đến thuyền đánh cá thật vất vả thúc đẩy trở lại trên bờ. Phụ nữ cứu giúp thời gian cũng đi qua, bởi vì xuất huyết nhiều, mẹ con hai người một thi hai mệnh. Cho dù là hành sự ngang ngược cá đầu đường xó chợ cũng biết cái này đụng với đại sự. Mã Gia báo tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, liền dẫn nhân tới nháo sự. Nếu là hắn chính cống cách đi luật chương trình có lẽ còn có thể đòi lại cái công đạo. Dựa vào nắm tay tới nháo sự khẳng định không được. Hắn sao có thể ồn ào qua Tôn Bắc Long? Tôn Bắc Long tùy tiện phái một số người liền đem Mã Gia báo cho đuổi đi. Vốn hắn cho rằng hán tử kia trở về sẽ tìm luật sư tới xử lý này tranh chấp. Kết nếu như đối phương rất ngang ngược, trực tiếp tại nửa đêm lái thuyền xông vào bọn họ ngư trường. Sau đó đem thuyền đánh cá cho nhen nhóm. Ngươi xem này thuyền đánh cá đen như vậy. Nó mới đầu không phải là này nhan sắc, đều là bị dùng lửa đốt hun khói cho biến thành hắc sắc. Mũ lưỡi trai vẻ mặt đau khổ nói, đêm nay bóng đêm không tốt. Ngao Mộc Dương lúc trước cách nhìn từ xa mơ hồ, chỉ cho là đây là một chiếc hắc sắc thuyền đánh cá. Lúc này cách gần nhìn, phía trên quả thật có nhiều hỏa thiêu dấu vết, tất cả thuyền đánh cá đã báo hỏng. Mũ lưỡi trai tiếp tục nói, về sau trả lại là chúng ta nghĩ biện pháp cầm thuyền đánh cá hỏa cho diệt. Cảnh sát từ trên thuyền tìm đến một cỗ thi thể, Mã Gia báo thi thể. Thế nhưng là, hắn cũng không phải bị chết cháy, là bị các ngươi người cho giết chết. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, mũ lưỡi trai vội vàng khoát tay, ta tạo, người anh em ngươi nói gì sai? Ai hắn sao có lá gan giết người a? Chúng ta là đầu đường xó chợ, không phải là bỏ mạng đồ a. Lại nói tiếp Mã Gia báo lá gan so với chúng ta đại. Hắn là thắt cổ chết, chính là sâu chết tại đây cái treo đèn lồng đáng tin tử lên. Nghe xong chuyện này, lão Ngao trong lòng hít sâu một hơi. Chuyện này ồn ào thật đúng là đại, bất quá hắn lại không nghe nói. Nhất định là Tôn Bắc Long nghĩ hết biện pháp đè dưới nhìn xem câm như hến mấy người. Ngao Mộc Dương xem thường nói, một nhà ba người a, đều là cho các ngươi bức cho chết. Các ngươi thật giỏi, mũ lưỡi chai nói, khác oan uổng người, việc này không phải chúng ta bức tử. Ngươi nói hắn lái thuyền tiến chúng ta ngư trường vớt, chúng ta đi xua đuổi hắn, này không nên sao? Về sau vợ hắn cũng chưa hẳn là chúng ta cho đẩy ngã. Lúc ấy trên biển sóng đại, thuyền hoàng lợi hại, cũng có thể là chính nàng ngã sấp xuống nha. Nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương cười. Hắn nói, ngươi còn rất hội rảo biện. Hắc Long, đi, đánh cho ta hắn. Trên thuyền người một cái khác buông tha, đều đánh cho ta một bữa trước xả giận. Hắn không muốn trêu chọc Tôn Bắc Long, cũng không phải là sợ hãi đối phương. Hiện tại đụng phải loại sự tình này hắn thật sự khí bất quá. Khẳng định có xả giận. Về phần như thế nào cho Tôn Bắc Long nói rõ, hắn mới không cần phải cho đối phương nói rõ cái gì nha. Hắc Long sẽ chờ những lời này đâu. Hắn một cái bước ra từ thuyền gỗ nhảy lên cano. Một phát bắt được điều khiển thuyền thanh niên cái cổ. Cánh tay cơ bắp khua lên. Hắn bắt lấy thanh niên cái cổ cùng gõ trống giống như. Đem đầu hắn coi như dùi trống gõ trên thuyền. Âm một thanh âm vang lên. Trên tay có động tác. Dưới chân không nhàn rỗi. Hắc Long thuận thế một cước vung lên. Một cái tiêu chuẩn phách quải đập lên, ở giữa bóng chày bổng bờ vai, chợt nghe mũ lưỡi chai hét thảm một tiếng, thân thể nhất thời thấp một nửa, cứng rắn cho nện quỳ dạp xuống phía trên. Cano thượng tổng cộng 4 người, vừa đối mặt được giải quyết 2 cái, còn lại 2 cái không biết Hắc Long lợi hại, thấy hắn động thủ nhất thời tức giận trong lòng, dẫn theo nắm tay hướng hắn đánh tới. Hắc Long dùng sức lay động thân thể, cano nhất thời đung đưa. Hai cái thanh niên đang đi phía trước cất bước, như vậy bọn họ đứng không vững thiếu chút ngã vào hải lý. Nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống bắt lấy trên thuyền tay vịn. Liền vào lúc này, Hắc Long lách mình bước nhanh về phía trước, hắn một phát bắt được phía trước nam nhân ấn trên mặt đất. Nhấc chân liền hung hăng giẫm nát thanh niên trên đầu. Cùng lúc đó hắn đối với khác một thanh niên huy quyền. Đầu tiên là ầm ầm hai quyền đem thanh niên quật ngã trên mặt đất. Sau đó hắn vươn tay cánh tay thuận tay ấn chặt đầu hắn. Vừa giải phóng khai mở tay kia thì nắm thành quả đấm. Lại ầm ầm đánh lên. Hắc Long xuất thủ từ trước đến nay như lôi đình bão lốc. Kia nhanh như gió, xâm lược như lửa. Hắn cầm 4 người quật ngã tại cano thượng, một cái khác chiếc cano thượng nhân mới kịp phản ứng. Kia cano thượng chính là Hảo Hữu Phong, đèn ca 3 người, lúc trước chúng bị Hắc Long đánh qua, hiện giờ huynh đệ lại lần nữa bị đánh. 3 người bọn hắn nội tâm hỏa liền ép không được, mở ra cano liền phẫn nộ xông lại, đoạt tại bọn hắn muốn động thủ lúc trước. Ngao Mộc Dương giống lớn nói: hiện tại ta nói toán, không nghe ta phải bị đánh. Đều cho ta cầm thuyền sát lại chiếc này quỷ thuyền. Cho ta đi lên xem một chút chuyện gì xảy ra. Bởi vì cách một đoạn khoảng cách, đèn ca 3 người cũng không rõ ràng lắm huynh đệ bị đánh nguyên nhân. Lúc này nghe Ngao Mộc Dương giống lên một tiếng, 3 người vọt tới chán hỏa khí ngay lập tức hàng xuống đi. Bọn họ không hẹn mà cùng hiểu lầm thành bóng chày bổng 4 người không chịu nghe đối phương lời lên. Thuyền mà bị đánh, bọn họ cũng không muốn lên thuyền. Nhưng thời điểm này càng không thể đối với Ngao Mộc Dương động thủ. Bằng không ngày mai khẳng định có bị Tôn Bắc Long trừng phạt rất thảm. 3 người hoảng hốt liếc nhìn nhau nghĩ muốn chạy trốn. Ngao Mộc Dương móc ra điện thoại nói: ta hiện tại liền cho các ngươi Bắc Long luôn gọi điện thoại. Ai không còn nghe chỉ huy, ta hắn sao để cho Bắc Long luôn chỉnh chết hắn. Hảo Hữu Phong kêu lên, thuyền này mẹ nó chính là cái quỷ thuyền a, ngươi để cho chúng ta đi lên còn không phải muốn chỉnh chết chúng ta. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, ta mang theo các ngươi lên thuyền, phải chết cũng là ta chết trước, đi a. Nói xong lời này, hắn đánh ra ngoài điện thoại cũng chuyển được. Tôn Bắc Long thanh âm vang lên, Ngao huynh đệ, như thế nào? Ngao Mộc Dương nói, ngư trường tới một chiếc quỷ thuyền, bị hỏa thiêu qua, chủ thuyền thuộc về một cái gọi Mã Gia Báo Nhân. Ngươi tới đây nhìn xem a. Ta nghĩ trước dẫn nhân đi lên nhìn một cái chuyện gì xảy ra. Nhưng thủ hạ ngươi tiểu đệ không nghe chỉ huy, không chịu lên thuyền, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.